Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, bước vào chân hỏa cảnh. Vệ Đông thật giống như nghe được thiên đại tiếu thoại giống như. Ta Vệ Đông chính là lạc đường người, hơn 100 tuổi liền tu luyện tới chân hỏa cảnh đỉnh phong. Mặc kệ phóng tới địa phương nào, đều xem như tuyệt thế thiên kiêu, lại là thật đáng buồn bị vây ở mê vụ tinh vực nơi này. Tu vi bất kể như thế nào tu luyện đều rất khó tiến bộ. Nhưng là bây giờ lại lúc tới vận chuyển, một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh tu luyện giả thế mà cầm có được thánh khí chi tư pháp bảo xuất hiện. Ở trước mặt ta, đây là thiên đại kỳ ngộ, hằng cổ cơ duyên, nếu như ta đưa ngươi làm thịt, đoạt món pháp bảo này, ngày sau luyện thành chân chính thánh khí, lập tức liền có thể chém giết vũ trụ hung thú, ngưng tụ kim đan, hoành hành mê vụ tinh vực, thu hoạch được vô thượng địa vị. Ngươi thế mà còn để cho ta lăn, ngươi cảm thấy cái này có khả năng sao? Nói đến đây, hắn mỉa mai nhìn lấy Hạc Bình, tiểu tử, kỳ nhân vô tội hoài bích kỳ tội. Muốn trách thì trách người không may gặp gỡ ta. Xuống địa ngục thời điểm đừng quên nói cho Diêm Vương người nào giết ngươi. Bên trên, xé rách hắc sát cương phong, đem tiểu tử này làm thịt. Hắn ra lệnh một tiếng, trên 100 cái thuyền viên đều lập tức xuất thủ. Ở trong có 10 cái chân hỏa cảnh tu luyện giả, mấy chục cái luyện bảo cảnh tu luyện giả, còn lại đều là thần thông cảnh. Đám người này đồng thời xuất thủ, pháp lực rung động, ngưng tụ thành một cỗ pháp lực dòng nước lũ. Cái này như cùng một dòng sông lớn, mãnh liệt quá khứ, đánh vào ở vào trung tâm phong bảo Hạ Bình. Lúc này, bốn phía phong bảo đều bị cỗ lực lượng này đánh nát. Cứ thế mà oanh ra một đầu thông đạo, đám người này thừa cơ hội này tập sát đi vào Hạ Bình trước mặt. Tiểu tử, đi chết đi, thuyền trưởng Vệ Đông chợt quát một tiếng. Trong tay hắn rút ra một cây trường thương, rõ ràng là một kiện thượng phẩm linh khí. Trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố, toàn thân pháp lực đều bốc cháy lên. Xé rách cương phong, hắn xuất thủ tàn nhẫn. Chuôi này trường thương trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình đâm quá khứ. Hoành quán trường không. Mũi thương ẩn chứa một tòa mạnh mẽ trận pháp, phảng phất thiên địa nguyên khí đều tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra đáng sợ phong mang. Võ đạo thần thông tử quang thương, một thương này cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ pháp lực từ Vệ Đông thân thể truyền ra ngoài. Mũi thương kích xạ ra một đạo hắc sắc quang mang, ẩn chứa vô cùng tử vong chi khí, hủy diệt chi khí, phá hư hết thảy. Tử quang thương, đây là một môn cực kỳ khủng bố võ đạo thần thông, chính là lạc đường đám người tốn hao vô số năm cùng vô số vũ trụ hung thú chém giết mới sáng tạo ra đến thương pháp thần thông. Bởi vì vũ trụ hung thú sinh mệnh lực thật sự là quá cường đại, là phổ thông nhân loại gấp 100.000 lần không ngừng. Phổ thông võ đạo thần thông đối với đám hung thú này tới nói căn là không đau không ngứa, cho nên tử quang thương chính là mọi người loại vì đối phó vũ trụ hung thú mà sáng tạo ra đến thương đạo thần thông. Một khi đâm vào đám hung thú này trên thân thể, không chỉ tử vong khí tức liền sẽ nhanh chóng cướp bóc đám hung thú thể nội sinh mệnh lực, mấy hơi thở bên trong những này vũ trụ hung thú liền sẽ bị diệt sát, linh hồn băng diệt. Đây cũng là tử quang thương uy lực, có 102 rất nhiều võ đạo thần thông, đương nhiên tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, cần hấp thu tử vong khí tức, hắc ám khí tức, sát lục khí tức chờ một chút dung luyện thân thể, mỗi một lần vận chuyển đều như là bị ngàn đao bầm thây, như là rơi xuống địa ngục, người tiếp nhận vô tận thống khổ mới có thể tu luyện thành công. Cùng lúc đó, những thuyền viên kia cũng là đối Hạ Bình triển khai mãnh liệt chém giết. Các loại võ đạo thần thông oanh sát đi ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa rúng động, pháp lực hỗn loạn, trăm ngàn đạo quang mang, trăm ngàn tòa đại trận, các loại thần thông pháp lực chấn động, tựa hồ muốn thương khung đều đánh cho lở. Bốn phía lay động, cả hành tinh đều đang rung động không thôi. Hạ Bình sừng sững giữa không trung, tựa hồ đợi làm thịt gà dê, không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Ngay tại những này công kích oanh đến Hạ Bình trên thân thời điểm, hỗn độn trung lập tức chấn động, kích phát ra một tầng năng lượng năm màu che đậy. Cái này phảng phất là tuyệt đối lĩnh vực, không gian bức tường ngăn cản, bao trùm phương viên vài dặm, không có cái gì góc chết đông. Nhất thời, từng đợt như là thần trung mộ cổ thanh âm khuấy động đi ra, cũng giống như là mưa giọt gõ vào cửa sổ thủy tinh phía trên. Mặc kệ những võ đạo này thần thông cường đại cỡ nào, đều không thể đột phá không gian này bức tường ngăn cản. Dù cho tử quang thương uy lực cũng không được, những tử vong khí tức đó căn vô pháp đột phá cái này bức tường ngăn cản mảy may. Toàn bộ bị chống đỡ được. Ngược lại dạng này công kích như là trăm ngàn chuôi cự trùy, không ngừng đánh hỗn độn chung, khiến cho hỗn độn chung mỗi một chỗ bộ vị đều trở nên càng thêm kín. Bài trừ tạp chất, thối luyện thể, để nó tản mát ra cự đại bảo quang, không ngừng tiến hóa, mà Hạ Bình thân thể cũng vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thôn phệ tiêu hóa hấp thu cỗ này năng lượng khổng lồ. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng tại cái này một cái nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, hắn linh hồn chi hỏa cũng thiêu đốt đến cực hạn, đến chỉ là một đám đại hỏa, bốn phía thiêu đốt, nhưng là giờ phút này linh hồn hắn thình lình hóa thành một vành mặt trời, cháy hừng hực, thậm chí bởi vì hắn sức mạnh thần thức thật sự là quá kinh khủng, xa siêu việt hơn xa chân hỏa cảnh, liền xem như kim đan cảnh tu luyện giả cũng không gì hơn cái này. Đã có thể đạt tới linh hồn ảnh hưởng vật chất thế giới trình độ. Khi Hạ Bình thần thức triệt để hóa thành tinh thần chi hỏa thời điểm, bởi vì sức mạnh thần thức quá mức mạnh nhiều quan hệ, thế mà sinh ra thiên địa dị tượng, một vòng khủng bố mặt trời lên không, cuồn cuộn 3.000 dặm, kim quang vạn trượng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố nhiệt lượng, phảng phất đốt cháy hết thảy, thậm chí một vòng này tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành thái dương chỗ sâu. Phảng phất cũng xuất hiện vô số kỳ quái, có địa ngục kim ô, có côn bằng, có chân long, có thần sư, có cung điện, có địa ngục, đều lôi đình các loại, ở trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ có âm dương, có sống chết, có càn khôn tại vận chuyển, sinh diệt bất định, ảo diệu vô cùng, chân hỏa cảnh. Giờ này khắc này, Hạ Bình rốt cục triệt để bước vào chân hỏa cảnh sơ kỳ, bước vào cảnh giới mới. Cái này, không thể nào, thế mà trực tiếp đột phá đến chân hỏa cảnh. Quá kinh khủng, đây rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào sức mạnh thần thức. Mới vừa vặn thiêu đốt tinh thần chi hỏa thôi, thế mà liền sinh ra loại này kỳ quái, thiên địa dung chuyển, hắn thần thức đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lúc trước ta tấn thăng đến chân hỏa cảnh thời điểm, cũng liền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tinh thần chi hỏa. Thế nhưng là hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà ngưng tụ ra một vầng mặt trời, quá khoa trương, còn là người sao? Đáng chết! Tiểu tử này cũng là lạc đường người sao? Vì cái gì cường đại như thế người ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Đến tột cùng là lai lịch gì? Vệ Đông bọn người là trợn mắt hốc mồm, rung động không khỏi, bọn họ chưa từng gặp qua đáng sợ như thế chân hỏa cảnh tu luyện giả. Cái này sức mạnh thần thức kinh thiên động địa, bốc cháy lên, còn không có tới gần bọn họ, liền cảm thấy mình tựa hồ sắp bị đốt sống chết tươi. Đương nhiên bọn họ cũng biết cái này vẻn vẹn bởi vì đối phương linh hồn lực lượng quá mức cường đại, mới sẽ ảnh hưởng đến bọn họ linh hồn sinh ra loại này ảo giác. càng thêm người để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là cái này hay là vô ý thức ảnh hưởng. Nếu như đối phương thật nhắm vào mình lời nói, chỉ sợ bọn họ hội triệt để trầm luân. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn tử vong. Đây chính là nhằm vào linh hồn tầng diện công kích. Khi chính mình linh hồn cho là mình tử vong thời điểm, như vậy bọn họ liền chết thật. Vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ